Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, bái kiến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lôi Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia tát địch tư tháp lưỡng đại thi thể. Chợt vung tay lên, hai đóa rất xinh đẹp ngọn lửa, phảng phất đóa hoa một dạng nhẹ nhàng hạ xuống. Khi chạm đến lưỡng đại thi thể mặt ngoài thời điểm, phảng phất bọt biển hút nước, cái này lưỡng đại thi thể trực tiếp hấp thu cái kia ngọn lửa. Suy suy, mấy giây thời gian, cái này lưỡng đại thi thể liền biến thành tro tàn, mà cái kia một cái không gian giới chỉ nhưng là bay đến Lôi Lâm trong tay. Đến từ trong địa ngục, hẳn là có chút để cho ta kinh hỉ đồ vật a. Lôi Lâm liền thu cái này mai không gian giới chỉ. Lôi Lâm thanh sở, địa ngục, kia là tứ đại chí cao vị diện một trong. Vô số thần cấp cường giả tụ tập tại chí cao vị diện, địa ngục, bên trong. Đây là vô số vị diện bên trong phồn hoa nhất tứ đại vị diện một trong. Qua ba đạt vị diện ngục giam cùng nó so sánh, căn bản chính là cằn cỗi khô cạn sa mạc. Hắn Lôi Lâm thực lực mặc dù mạnh hơn tát địch tư tháp, thế nhưng là luận bảo vật, tài phú, chỉ sợ còn chưa kịp đến từ địa ngục tát địch tư tháp. Chúng thần mộ địa trọng bào, đủ để khiến vô số cường giả đỏ mắt, cũng đủ để khiến chí cao vị diện, địa ngục, bên trong một chút cường đại gia tộc ngấp nghé. Tát địch tư tháp có thể bị gia tộc kia điều động đến Ngọc Lan đại lục vị diện đến tranh đoạt chúng thần mộ địa bên trong bảo vật. Có thể nghĩ, tát địch tư tháp nhất định là trong gia tộc người nổi bật. Cho dù là tại thượng vị thần bên trong, cũng thuộc về tương đối lợi hại một loại. Có được hắc ám, gió lưỡng đại thượng vị thần phân thân. Hắc ám pháp tắc phương diện, thế nhưng là dung hợp tam đại huyền áo là một thể. Thực lực như thế, không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng là tại Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm, trước mặt. Vẻn vẹn vừa đối mặt, vị này tát địch tư tháp đại nhân lưỡng đại phân thân tất cả đều bị diệt. Từ đây vẫn lạc, biến mất ở trong thiên địa. Chỉ là tát địch tư tháp trước đó thi triển tuyệt chiêu thời điểm. Không gian vặn vẹo, sụp đổ, đặc biệt là tát địch tư tháp cảm thấy Lôi Lâm không phải bình thường đối thủ. Toàn lực ứng phó không che giấu chút nào thời điểm. Động tĩnh này tự nhiên làm cả Ngọc Lan đại lục cường giả hoảng sợ. Thật mạnh khí tức, tiềm ẩn tại Ngọc Lan đại lục mấy vị trung vị thần đều cảm nhận được phương Tây cái kia khiến lòng run sợ năng lượng ba động. Là ai? Ngọc Lan đế quốc trong hoàng cung. Tuấn tú thanh niên tóc nâu sắc mặt hơi đổi, không khỏi nhìn về phương Tây. Đáng sợ như thế khí tức, không gian đều kịch liệt như thế rung động, năng lượng ba động quá mạnh, hẳn là thượng vị thần cấp bậc cường giả. Cái này thanh niên tóc nâu, chính là chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc trung vị thần, Aerthop. Aerthop, tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam cũng coi là trung vị thần bên trong cường giả nhân vật. Chẳng lẽ có thượng vị thần lẫn nhau chiến đấu? Aerthop rất nghi hoặc, thế nhưng là Ngọc Lan đại lục vị diện, ngoại trừ bối lỗ đặc đại nhân, thượng vị thần cường giả liền A Đức Kim Tư một người. A Đức Kim Tư đại nhân, tổng sẽ không ngu xuẩn cùng bối lỗ đặc đại nhân chém giết A. Đến nay, Aerthop cũng không biết, tát địch tư tháp, Lôi Lâm, tồn tại. Aerthop con người hơi hơi co rụt lại. Đáy lòng u cục một chút, xem ra Ngọc Lan đại lục bên trong thượng vị thần cường giả không đơn giản. A Đức Kim Tư, bối lỗ đặc hai vị đại nhân, vẫn còn những người khác. Aerthop có chút do dự, nếu như Ngọc Lan đại lục thượng vị thần cường giả đều có mấy cái. Hắn Aerthop dù cho tiến nhập chúng thần mộ địa, bảo vật lại có thể đạt được mấy món đâu. Áo bố Lai Ân đế quốc, thưởng thức mấy vị cung nữ vũ đạo. A Đức Kim Tư sắc mặt hơi đổi. Nhìn về phương Tây, hả, là thượng vị thần, A Đức Kim Tư không chút do dự, thần thức phảng phất sóng lớn một dạng nhanh chóng về phía tây mới phúc tán ra. Trong nháy mắt liền ma thú sơn mạch phương tây khu vực bao trùm. Cái kia Đồng La Sơn tự nhiên cũng tại phạm vi bao trùm bên trong. A Đức Kim Tư cái này tra một cái dò xét, không khỏi kinh dị một tiếng. Thế nào một cái thượng vị thần cường giả đều không có? Thế nhưng là A Đức Kim Tư, hay là phát hiện cái kia bị phá hư sơn phong, hoa cỏ cây cối, thôn phệ, là tu luyện hắc ám pháp tắc thượng vị thần. A Đức Kim Tư từ cái kia địa điểm chiến đấu còn sót lại khí tức, liền làm ra phán đoán, vừa rồi cái loại năng lượng này ba động, hẳn là lưỡng đại thượng vị thần chiến đấu, nếu không một cái thượng vị thần, khó nói quá nhàm chán, tùy ý phát tiết sao? Hoặc là, vấn đề này cùng vị kia La Áo Đế Quốc thượng vị thần cường giả có quan hệ? A Đức Kim Tư đáy lòng nghi hoặc, vấn đề này tất nhiên làm hắn liên tưởng đến Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp đi vào Ngọc Lan Đại Lục vị diện. A Đức Kim Tư một lần thần thức điều tra, cũng phát hiện đến Tát Địch Tư Tháp tồn tại. Từ đó, hắn liền hơi chú ý cái này Tát Địch Tư Tháp. Luận thực lực, A Đức Kim Tư cũng không so Tát Địch Tư Tháp yếu. A Đức Kim Tư đem thần thức tản ra, cũng bao trùm La Áo Đế Quốc. Cái kia La Áo Đế Quốc vị kia thượng vị thần khí tức biến mất. A Đức Kim Tư chủ động đem thần thức bao trùm toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Ngoại trừ Bối Lỗ Đặc Sở tại Kim Trúc Thành Bảo, đều không tại, hắn dĩ nhiên là không tại Ngọc Lan Đại Lục. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Đức Kim Tư mày nhăn lại. Chẳng lẽ lại, vị kia La Áo Đế Quốc thượng vị thần chết rồi? A Đức Kim Tư chấn động trong lòng. Mặc dù A Đức Kim Tư không sợ Tát Địch Tư Tháp, nhưng là A Đức Kim Tư hay là cảm giác được Tát Địch Tư Tháp không dễ chọc. Mạnh như thế người, vậy mà liền thế nào biến mất? Cái kia Đồng La Sơn chỉ có 4 người, một cái là Lâm Lôi cùng đầu kia phệ thần thử. Vẫn còn mặt khác hai cái trung vị thần. Cái kia hai cái trung vị thần hẳn là Thanh Hỏa Thành trong phủ thành chủ người. Ta nhớ được. A Đức Kim Tư cẩn thận suy tư. A Đức Kim Tư phát hiện Lôi Lâm huynh đệ, Bá Cát Tư, hai người cũng không có kinh ngạc. Dù sao, một khi phát hiện mở miệng thông đạo mở ra, mặc kệ người nào đều sẽ tranh nhau chen lấn bỏ trốn ra. Dù cho quá khứ là phủ thành chủ người, đi vào Ngọc Lan Đại Lục vị diện, cũng phi thường bình thường. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. A Đức Kim Tư nhướng mày. A Đức Kim Tư đại nhân. Bên cạnh Bá Nạp Tư nói khẽ. A Đức Kim Tư quay đầu nhìn về phía Bá Nạp Tư. Trong lòng hơi định, liền nói ra. Bá Nạp Tư, ngươi cùng ta đi một chuyến phương Tây. Đi phương Tây, Bá Nạp Tư hơi kinh ngạc, đi với ta chính là. A Đức Kim Tư từ trên chỗ ngồi đứng lên, mà trước mặt hắn một đám cung nữ còn tại biểu diễn yêu mỹ vũ đạo. Các người đều lui ra đi, A Đức Kim Tư lạnh nhạt nói ra, chợt liền cùng Bá Nạp Tư cùng nhau trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh bay về phía phương Tây. Phía chân trời, Đồng La Sơn sơn mạch. Đám người bay về phía Nguyên Tố phủ đệ, Lôi Lâm tiên sinh, vừa rồi vị cường giả kia, khó nói là trung vị thần. Bối Bối giật mình nhìn xem Lôi Lâm, Lôi Lâm nhất tập ám kim sắc trường bào, tóc dài bay lả tả, dưới xích mi trong hai con ngươi có mỉm cười. Không, vừa rồi vị kia là thượng vị thần. Lôi Lâm kinh ngạc nhìn xem Bối Bối. Bối Bối, ta vừa rồi giống như chính miệng nói qua, cái này hai viên thần cách thượng vị thần cách a. Ngươi là nói qua, thế nhưng là, nếu như người kia có được lưỡng đại thượng vị thần phân thân, vì cái gì vẻn vẹn một chút, liền chết? Bối Bối không thể tin được. Ha ha, người khác làm được có lẽ rất kỳ quái, tam đệ hắn làm được liền không có chút nào kỳ quái. Tráng hán đầu chọc, Bá Cát Tư cười lớn nói. Bạch bào trung niên nhân cũng là nói ra, người này chẳng những là thượng vị thần, hơn nữa còn xem như thượng vị thần bên trong tương đối lợi hại. Đáng tiếc, hắn dĩ nhiên là muốn cùng tam đệ động thủ. Tốt, Lôi Lâm nghe chính mình hai huynh đệ nói khoác, không khỏi mở miệng ngăn cản. Lâm Lôi nhưng là chăm chú nhìn cái này, Lôi Lâm, một chút. Vừa rồi tát địch tư tháp làm cho không gian vặn vẹo, thôn phệ chung quanh hết thảy, liền để Lâm Lôi cảm thấy vô pháp tương đương. Hắn tin tưởng, một khi cái này tát địch tư tháp cố ý công kích hắn, có lẽ sẽ trực tiếp đem hắn Lâm Lôi hút vào cái kia vặn vẹo trong không gian. Quá mạnh, so cái kia trung vị thần, An Lạp Tư, cường đại gấp 10, gấp trăm lần, nhưng mà mạnh như thế người, lại một nháy mắt bị giết chết. Cái này Lôi Lâm thực lực, tại thượng vị thần bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong tồn tại. Lâm Lôi đáy lòng yên, lặng nói, có lẽ, hắn là cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân một cái cấp bậc cường giả. Dưới đáy lòng, Lâm Lôi đã đem cái này Lôi Lâm bày ra đến cùng Bối Lỗ Đặc cùng một cái cấp độ tình trạng. Lâm Lôi, Lôi Lâm đột nhiên nhìn về phía hắn. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Lôi Lâm cười nói, nói đến, vị này thượng vị thần cùng Lâm Lôi ngươi có chút quan hệ. Cái gì? Lâm Lôi có chút giật mình, cùng ta có quan hệ. Thế nhưng là ta căn bản không biết hắn a. Lôi Lâm lắc đầu nói ra, Lâm Lôi, lần trước không phải có một vị trung vị thần đến Đồng La Sơn giết ngươi sao? Theo ta được biết, vị kia trung vị thần chính là lần này người tới thuộc hạ. Lôi Lâm đối với tát địch tư tháp tin tức nhất thanh nhị sở, là hắn muốn giết ta lão đại. Bối Bối phẫn nộ mà lại kinh dị, hắn còn nhớ rõ cái kia tát địch tư tháp nhiệt tình cùng hắn Bối Bối vấn an. Ta xác định, Lôi Lâm trịnh trọng gật đầu, mà lại người này cũng không phải tới từ qua ba đạt vị diện ngục giam, mà là đến từ trí cao vị diện địa ngục. Đến từ địa ngục, vậy hắn tại sao muốn giết ta? Lâm Lôi trong lòng không hiểu, ta cũng không cùng hắn kết thù a. Lôi Lâm cười ha ha nói, bọn hắn tại sao muốn giết ngươi, ta coi như không rõ ràng. Nếu như ngươi có thời gian đi hỏi một chút Bối Lỗ Đặc, có lẽ Bối Lỗ Đặc sẽ biết. Đương nhiên, nếu như hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi điều tra. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đến từ địa ngục, muốn giết ta, nhưng trong địa ngục, cùng ta có quan hệ chỉ sợ cũng chỉ có ta các tổ tiên. Lâm Lôi đáy lòng lướt qua một tia linh quang. Chẳng lẽ lại, cùng ta Long Huyết chiến sĩ đám tiền bối có quan hệ? Mặc dù liên tưởng đến cái này, nhưng Lâm Lôi đối cái này chí cao vị diện địa ngục dù sao chưa quen thuộc. A, có khách nhân đến. Lôi Lâm ngẩng đầu nhìn đông bắc vừa mới mát, ăn mặc lộng lẫy kim ti trường bào tuấn tú thiếu niên cùng một vị lão giả tóc bạc hàng lâm đến Đồng La Sơn. A Đức Kim Tư đứng tại vừa rồi chiến tranh địa phương, nơi này hư không tiêu thất một khối lớn khu vực. Bên cạnh Bá Nạp Tư nói ra, A Đức Kim Tư đại nhân, ta tại cái này cảm ứng được rất mạnh đại hắc ám khí hơi thở, không đơn thuần là hắc ám khí tức, vẫn còn một luồng rất mỏng manh hỏa diễm khí tức. A Đức Kim Tư biểu lộ trịnh trọng, nếu như ta đoán không lầm, vị kia là áo đế quốc thượng vị thần đã chết, giết chết người khác, tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Hỏa? Bá Nạp Tư giật mình. Đúng, là hỏa. A Đức Kim Tư biểu lộ cũng rất trịnh trọng. Hai người nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ trong lòng. A Đức Kim Tư lắc đầu nói, chúng ta đi bái phỏng một cái đi. Mặc kệ người kia là ai, ít nhất cũng cần tìm hiểu rõ ràng thân phận của hắn. A Đức Kim Tư nói xong, liền trực tiếp hướng nguyên tố phủ đệ phương hướng bay đi. A Đức Kim Tư, Bá Nạp Tư cũng không phải là bay thẳng vào trong phủ đệ, mà là hàng lâm đến nguyên tố cửa phủ đệ, nhưng mà phi thường hữu lễ gõ cửa, hy vọng không phải hắn. A Đức Kim Tư trong lòng yên lặng nói, kẹt kẹt, cửa mở ra, lộ ra tráng hán đầu chọc thân ảnh. Tráng hán đầu chọc, Bá Cát Tư, nhìn thấy A Đức Kim Tư, lập tức vẻ mặt tươi cười, nguyên lai là A Đức Kim Tư tiên sinh, đã lâu không gặp, mời đến a. A Đức Kim Tư mỉm cười, liền dẫn Bá Nạp Tư bước vào nguyên tố trong phủ đệ. Nguyên tố phủ đệ viện lạc bên trong, Lâm Lôi bọn hắn đều ngồi ở kia. A Đức Kim Tư, Bá Nạp Tư đi vào trong nội viện, lại là làm cho Lâm Lôi bối bối giật nảy cả mình. Như thế nào là hắn? Lâm Lôi nhìn thấy Bá Nạp Tư, lập tức giật nảy cả mình. Lúc trước dẫn đầu áo gia văn bọn người giết tới Long Huyết Thành bảo chính là vị này Bá Nạp Tư. Về sau hay là Cáp Đặc, Cáp Duy huynh đệ hai người xuất mã, mới diệt đi Bá Nạp Tư một cái phân thân, đem đám người kia đuổi đi. Tại Bá Nạp Tư trước mặt, ngay cả áo gia văn bọn người muốn cung cung kính kính, mà hắn bây giờ lại cung kính đi theo vị thiếu niên này sau lưng. Khó nói, cái này nhìn như tuấn tú thiếu niên, chính là trong truyền thuyết thượng vị thần, A Đức Kim Tư. Lâm Lôi đáy lòng âm thầm suy đoán, mà vị này tuấn tú thiếu niên tại bước vào sân về sau, ánh mắt nhìn thẳng lướt qua Lâm Lôi, bối bối hai người, sau đó, trực tiếp rơi vào Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm, trên thân. Cái này tuấn tú thiếu niên trong mắt liền tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lúc này, hắn liền phi thường cung kính một chân quỳ xuống, hành lễ nói, A Đức Kim Tư, bái kiến thành chủ đại nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.